Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2094, chương 2122. Lá gan của chúng ta rất lớn sao? Cái gì tiểu tử kia đánh hai người chúng ta? Còn dám tới cửa đến khiêu khích, nghe xong hộ vệ một phen báo cáo. Thiên Ngữ Hào lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình nghe được. Phách lối người hắn gặp qua không ít, nhưng giống như Mạc Thanh Vân phách lối như vậy, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên Ngữ Hào nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn tựu âm trầm, cả giận nói, cha, tiểu tử này tuyệt đối không thể tha thứ, loại này người cuồng vọng nhất định muốn nghiêm trị, giáo huấn đến làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Không tệ, tiểu tử này giống như không nghiêm trị. Về sau Thiên Ngữ phủ còn như thế nào chỗ dựa? Các vị, tiểu tử này lớn lối như thế, có phải hay không là ám chi thánh tộc thiếu chủ? Không có trùng hợp như vậy à, ám chi ma tộc các vị thiếu chủ, chúng ta đều là gặp qua. Trước đó không phải truyền ngôn, ám chi ma tộc lại nhiều thêm một vị thánh tử. Có phải hay không là vị kia thánh tử, đoán được khả năng như vậy tính. Thiên Ngữ Khương đám người biểu lộ lập tức trở nên căng cứng. Thiên Ngữ phủ bây giờ thần phục ám chi ma tộc, giống như Mạc Thanh Vân là ám chi ma tộc thánh tử. Thế nhưng là bọn hắn không trêu chọc nổi. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân hành động này rất có thể là ám chi ma tộc thánh tử. Đi, chúng ta đều đi ra xem một chút. Thiên Ngữ Khương bọn người nghĩ đến nơi này, hắn chính là không kịp chờ đợi, lập tức hướng đại điện bên ngoài đi đến. Chỉ là không chờ bọn họ đi ra đại điện, bọn hắn liền nhìn thấy hai thân ảnh đến gần, chính là Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung. Cha, đúng là bọn họ hai người. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung đến, Thiên Ngữ Hào sắc mặt tối đen, lập tức chỉ hướng Mạc Thanh Vân hai người. Theo Thiên Ngữ Hào ngón tay phương hướng, Thiên Ngữ Khương bọn người thấy rõ Mạc Thanh Vân hai người bộ dáng. Chợt, bọn hắn một mực nỗi lòng lo lắng cũng đi theo buông ra. Bọn hắn có thể khẳng định, trước mắt Mạc Thanh Vân hai người tuyệt đối không phải ám chi ma tộc thánh tử. Đã không phải ám chi ma tộc thánh tử, chuyện kia tựu trở nên dễ làm nhiều. Hai vị, các người thật to gan, vậy mà đến ta Thiên Ngữ phủ sinh sự. Nhìn qua đến gần Mạc Thanh Vân hai người, Thiên Ngữ Khương sắc mặt âm trầm, ngữ khí không vui gầm thét một tiếng. Bởi vì không rõ ràng Mạc Thanh Vân lai lịch, bọn hắn thật cũng không dám tùy tiện động thủ, dự định trước quan sát thoáng cái lại nói. Lá gan của chúng ta đại sao? Nghe được Thiên Ngữ Khương lời như thế, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, châm chọc nói, lá gan của chúng ta lại lớn, tựa hồ cũng so ra kém các ngươi. Ám chi ma tộc xâm phạm Thiên Huyễn nhất tộc, các ngươi không cùng tiến hành chống lại, lại còn lặng lẽ thần phục bọn hắn, đây chính là phản bội tộc quần hành vi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Khương đám người thần sắc đại biến, như là bị độc xà cắn. Hiển nhiên trong lòng bọn họ điểm này bí mật, để Mạc Thanh Vân nói thẳng ra, người người rốt cuộc là ai, gặp Mạc Thanh Vân biết mình bí mật. Thiên Ngữ Khương mặt lộ vẻ hốt hoảng thần sắc, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Đối với Thiên Ngữ Khương tra hỏi, Mạc Thanh Vân hững hờ cười một tiếng, đưa tay chỉ Thiên Linh Lung, nói, các ngươi không phải hỏi ta là ai, mà là hẳn là nhìn một chút Linh Lung là ai. Nàng nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Ngữ Khương bọn người nhìn về phía Thiên Linh Lung, lúc này mới nhìn thẳng vào lên Thiên Linh Lung. Cái này không nhìn không sao, xem xét nhưng làm bọn hắn dọa sợ, tam hồn thất phách bị dọa đi một nửa. Thánh nữ, bọn hắn trước mắt nữ tử này chính là Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ. Thánh nữ, người không có chết, đem Thiên Linh Lung nhận ra. Thiên Ngữ Khương bọn người thần sắc giật mình, thần sắc hốt hoảng hỏi đến, Nghe được thiên ngữ Khương tra hỏi, Thiên Linh Lung sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao các ngươi rất hy vọng ta chết sao? Không không phải. Thiên ngữ Khương bọn người liền vội vàng lắc đầu, thần sắc trở nên càng thêm hốt hoảng, cũng biến thành mà càng thêm chột dạ. Bây giờ Thiên Huyễn nhất tộc lão tổ bỏ mình, Thiên Linh Lung đã là duy nhất lãnh tụ tinh thần, là Thiên Huyễn nhất tộc đế vương. Bọn hắn thần phục ám chi ma tộc sự tình, để Thiên Linh Lung bắt một vừa vặn. Bọn hắn nghĩ không sợ cũng khó khăn. Nàng là Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ. Ta vừa rồi vậy mà đối nàng, biết được Thiên Linh Lung thân phận. Thiên ngữ hào lập tức biểu lộ đại hoàng, sắc mặt trở nên trắng bệch, giống như hắn mới cái chủng loại kia kích động, đủ để cho hắn chết trăm ngàn lần. Đối với thiên ngữ hào tâm tình, Mạc Thanh Vân hai người không có đi để ý tới, chậm rãi đi đến phía trên cung điện ngồi xuống. Tại Thiên Linh Lung hai người tọa hạ lúc, thiên ngữ Khương mấy người cũng về tới đại điện, Câm Như Hến đứng tại trong đại điện. Thánh nữ, ngươi nghe chúng ta giải thích, chúng ta cũng không phải là thần phục ám chi ma tộc. Đây chỉ là bảo tồn thực lực kế hoãn binh. Nhìn qua phía trên cung điện Thiên Linh Lung, Thiên Ngữ Khương lập tức mở miệng giải thích, để cho Thiên Linh Lung đối bọn hắn đổi mới. Nghe được Thiên Ngữ Khương lời như thế, Thiên Linh Lung sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Bọn gia hỏa này còn không phải không có thuốc chữa. Cho ta nói một câu, Thiên Ngữ thành ám chi ma tộc tình huống đi. Không để ý tới Thiên Ngữ Khương đám người giải thích, Thiên Linh Lung một mặt uy nghiêm thần sắc, đối Thiên Ngữ Khương bọn người mệnh lệnh. Nghe được Thiên Linh Lung mệnh lệnh lời nói, Thiên Ngữ Khương bọn người không dám giấu giếm, chi tiết nói, hồi thánh nữ, Thiên Ngữ thành ám chi ma tộc thực lực rất lớn, bởi một vị thánh cảnh hậu kỳ cường giả thống soái, trước mắt bọn hắn đều tại Thiên Ngữ phủ bên trong, giám thị lấy nhất cử nhất động của chúng ta. Có một vị thánh cảnh hậu kỳ cường giả, nghe được Thiên Ngữ Khương lời như thế, Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ biến đổi, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Thiên Linh Lung lần nữa nhìn về phía Thiên Ngữ Khương, ra hiệu hắn tiếp tục giảng thuật xuống dưới. Tại Thiên Linh Lung ánh mắt dưới, Thiên Ngữ Khương không dám có nửa điểm giấu giếm, đem tình huống nhất nhất bẩm báo. Hết thảy có gần 20 vị thánh cảnh cường giả, muốn đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống cũng không dễ dàng. Biết được ám chi ma tộc thực lực, Thiên Linh Lung thần sắc trong nháy mắt căng thẳng, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, Thanh Vân, chúng ta nên làm cái gì? Muốn trực tiếp đối bọn hắn động thủ sao? Không. Trực tiếp đối bọn hắn động thủ, nếu là không thể đem bọn hắn cầm xuống, sẽ để lộ chúng ta tin tức. Nghe được Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân lắc đầu, bác bỏ Thiên Linh Lung ý nghĩ, lại nói, sau đó, ta cùng Tiết Long, Uông Sương hai người cùng một chỗ, tại Thiên Ngữ phủ bố trí một đạo thánh trận, đem bọn hắn toàn bộ vây ở Thiên Ngữ phủ, lại đối bọn hắn động thủ không muộn, biện pháp này không tệ. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung lập tức gật đầu đồng ý, thương nghị dễ đối phó ám chi ma tộc biện pháp. Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Thiên Ngữ Khương bọn người, nói, để ý các ngươi trước đó hành vi, chúng ta không cách nào khẳng định, các ngươi không phải tại lá mặt lá trái, các ngươi đều đem thức hải buông ra đi. Cái gì để chúng ta buông ra thức hải? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ hào ngay lập tức mặt sắc tối đen, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, cho dù nàng là Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ, cũng không có quyền lợi làm như vậy a. Nghe được Thiên Ngữ hào lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta khinh người quá đáng lại như thế nào? Các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng hậu quả các ngươi cũng muốn gánh chịu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế,